Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 66. Lâm Thành có chút không thể tin được, rốt cuộc Minh Vân Đạo Tử là một nữ nhân yếu đuối nũng nịu, thật sự không thể đem nàng cùng với hung thủ giết người có liên hệ được. Hơn nữa hung thủ giết người này khẳng định đã từng giết rất nhiều người, thủ pháp sắc bén, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, vậy mà đem trái tim của người ta đều đào sống. Lần trước nàng cùng bạn trai cũ gặp quỷ, nàng đều bị dọa cho tè ra quần. Nghĩ tới nghĩ lui, hung thủ hẳn là không phải Bích Vân Đạo Tử, một học sinh không có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa mỗi ngày Bích Vân Đạo Tử đi trường học cũng không có cơ hội đi giết người. Mặc kệ thế nào, xương gói hạc giấy ngừng lại ở chỗ này chứng minh hung thủ liền ở tại trong ngôi nhà này. Trong nhà lại chỉ có một người là Bích Vân Đạo Tử, trừ phi hung thủ không phải người. Giới cuộc có rất nhiều tà vật yêu ma là có thể thu liếm khí tức của chính mình, thật giống như lần trước gặp được lệ quỷ Hồng Y kia. Nếu không phải nó tự mình xuất hiện, Lâm Thành sẽ không phát hiện được nó. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đè thấp bước chân, đi đến cửa thang lầu, lập tức tiến xuống lầu 1. Trong phòng thực tối, duỗi tay không thấy 5 ngón, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, không có bất luận vấn đề gì. Ở trong tầm nhìn của hắn, thế giới từ đầu đến cuối đều là màu đỏ tươi. Chỉ có gần nhất trở thành lục nhãn cương thi, tầm mắt mới bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn suy đoán, phòng trường trở thành hắc cương là có thể làm tầm nhìn khôi phục bình thường. Bố cục lầu 1 cùng với lầu 2 không sai biệt lắm. Bích Vân Đạo Tử ở bên trong phòng bên phải, lúc ấy thời điểm Lâm Thành tới Bất Gián Hoa đã gặp qua. Các phòng khác đều không có ai, cũng không có bất luận tà vật gì. Quả thực là kỳ quái, chẳng lẽ hung thủ thật sự là tiểu cô nương nũng nịu Bích Vân Đạo Tử này sao? Lâm Thành không có phát ra bất luận thanh âm gì, vừa mới chuẩn bị đi phòng khác nhìn xem, đột nhiên một trận thanh âm vang lên. Ngay sau đó đèn trong phòng mở ra, Bích Vân Đạo Tử từ trong phòng đi ra, mà Lâm Thành ở một khắc đèn bật lên kia liền núp vào. Xuất hiện đi, ta đã nhìn thấy ngươi. Bích Vân Đạo Tử nhìn phòng khách không có một bóng người, đè mặt nghiêm túc nói. Không có ai, toàn bộ căn nhà một người cũng không có, chỉ có tiếng hít thở của chính nàng. Ra tới. Ngay sau đó, Bích Vân Đạo Tử trực tiếp khẽ quát một tiếng, Lâm Thành vẫn là không có ra tới. Hắn không dám xác định Bích Vân Đạo Tử có phải thật sự phát hiện hắn hay không. Vạn nhất chỉ là nghe được một chút động tĩnh, sau đó lừa hắn thì phải làm sao bây giờ? Không thấy ai ra tới, Bích Vân Đạo Tử nhìn quanh bốn phía, rồi sau đó nói thầm. Chẳng lẽ là ta đã nghe lầm sao? Ngay sau đó, nàng đi vào sofa bên cạnh, sờ sờ sau lưng sofa. Ầm ầm ầm, nháy mắt liền ở trong phòng. Nháy mắt, liền ở trong phòng Lâm Thành trốn tránh. Vách tường đột nhiên thay đổi nhấc lên cao, xuất hiện một cái thông đạo đen như mực. Lâm Thành hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Giờ khắc này, cho dù hắn chính là kẻ ngốc đều biết Bích Vân Đạo Tử có vấn đề rất lớn, rất có thể hung thủ chính là nàng. Rất khó tưởng tượng Bích Vân Đạo Tử vậy mà chính là hung thủ, quả thật không thể tưởng tượng. Nữ nhân nũng nịu này thế nhưng chính là hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn. Nhưng nàng cùng với Dạ Tử Phàm lại có quan hệ gì? Không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, Bích Vân Đạo Tử đã mở cửa đi đến, rồi sau đó trực tiếp nhìn Lâm Thành ở trong phòng. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bích Vân Đạo Tử phục hồi lại tinh thần, đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc. Nàng ngàn suy vạn nghĩ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng lại ở chỗ này. Vì sao ta lại không thể ở chỗ này? Nói đi, vì sao giết người? Dạ Tử Phàm cùng với Xà Yêu đâu? Còn có, người rốt cuộc là người nào? Đã sớm nhìn ra người không đơn giản, không nghĩ tới vẫn là cho người tìm tới nơi này. Muốn biết Dạ Tử Phàm cùng với Xà Yêu ở nơi nào, người lại đây, ta nói cho người. Bích Vân Đạo Tử nhìn Lâm Thành cười cười, thử mau liền từ trong kinh ngạc vừa rồi phục hồi lại tinh thần. Lâm Thành nhíu nhíu mày, cẩn thận liếc mắt đánh giá nàng một cái, xác thật không có nguy hiểm gì. Lúc này mới đi qua. Nói đi. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Mỹ Vân đạo tử hơi hơi mỉm cười, bất thình lình một đạo bạch quang hiện lên. Keng một tiếng, trong chớp nhoáng, Lâm Thành cảm giác có thứ gì đâm trúng phần eo của mình. Cúi đầu vừa thấy, Mỹ Vân đạo tử cầm trong tay một thanh chủy thủ sắc bén, không lưu tình chút nào đâm về phía hắn. Bất quá nàng tuyệt đối không có nghĩ tới, Lâm Thành không chỉ là pháp sư, còn là một con cương thi. Đừng nói chủy thủ, chính là súng đều không thể xúc phạm tới hắn. Sao có thể? Thân thể ngươi tại sao lại đâm không vào được? Bích Vân đạo tử đầy mặt sợ hãi lùi về phía sau 5 bước, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, trong giọng nói bí mật mang theo vẻ không thể tưởng tượng nồng đậm. Có phải thực khiếp sợ hay không? Có phải thực kinh ngạc hay không? Ta quên nói cho ngươi, ta không có chỉ làm pháp sư, còn là một con cương thi. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn dùng chủy thủ tới đánh lén ta sao? Không cảm thấy quá là không biết tự lượng sức mình sao? Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, Dạ Tử Phàm cùng với Giả Yêu ở nơi nào? Ngươi là người nào? Còn có, vì sao muốn hãm hại Dạ Tử Phàm? Các người rốt cuộc muốn làm sao? Đem hết thảy những điều ngươi biết đến đều nói cho ta đi, ta có thể suy xét buông tha cho ngươi. Bằng không, ta sẽ làm cho ngươi biến thành một khối cương thi lạnh băng, không có bất luận tư tưởng cái gì. Vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp thi biến, móng tay bén nhọn, hàm răng sắc bén, toàn thân phát ra thi khí nồng đậm. Ngươi vậy mà chính là cương thi? Sắc mặt của Bích Vân đạo tử ngưng trọng dị thường. Một đồng học cùng lớp với nàng, thế nhưng chính là cương thi, đến bây giờ nàng mới phát hiện. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Thành là pháp sư, sau đó chuẩn bị câu dẫn Lâm Thành, dụ dỗ đến nơi đây rồi giết chết. Nàng biết Lâm Thành cùng với Dạ Tử Phàm quan hệ thực tốt, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa phá hỏng kế hoạch của nàng. Bất quá cũng may, kế hoạch vẫn như cũ được nàng tiến hành theo lẽ thường. Vì đảm bảo vạn vô nhất thất, nàng cần thiết phải giết chết Lâm Thành. Về phần Lâm Thành là cương thi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu không phải giờ phút này Lâm Thành đã hiện thân, nàng căn bản không thể đem Lâm Thành cùng với cương thi liên hệ ở bên nhau. Thật giống như vừa rồi, Lâm Thành không thể đem Bích Vân đạo tử cùng với hung thủ giết người liên hệ ở bên nhau. Nói hay không? Sao mà Lâm Thành hoàn toàn trầm xuống. Hắn sẽ không giết Bích Vân đạo tử. Nếu giết chết, đến lúc đó tìm không thấy hung thủ thật sự, Gia Tử Phàm liền xong đời. Không thể giết, nhưng là có thể tra tấn. Muốn hỏi ai tra tấn người lợi hại nhất, không phải Lâm Thành thì là ai? Lục trưởng thủ hạ của thần chủ kia, miệng lưỡi thật cứng, nhưng không phải vẫn là vì được chết thống khoái, đem hết thảy những điều hắn biết đến đều nói cho Lâm Thành sao? Ta không nói thì thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng thành hung thủ giết người, mà ta chỉ là người bị hại. Hơn nữa ngươi giết ta, kế hoạch bị phá hư, chuẩn bị nhặt xác cho Gia Tử Phàm đi. Không tin ngươi có thể thử xem. Bích Vân đạo tử cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Nàng dám cam đoan Lâm Thành sẽ không giết nàng, bởi vì Lâm Thành không muốn làm cho Gia Tử Phàm chết. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, nàng mới không kiêng nể gì như vậy. Ta không dám giết ngươi sao? Ta đích xác không dám giết ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, tay phải vung lên, một cây ngân châm xuất hiện. Ta không dám giết ngươi, nhưng ta có thể tra tấn ngươi. Vèo một cái, ngay sau đó một đạo tàn ảnh hiện lên. Tiếp theo, Bích Vân đạo tử cảm giác bụng đau xót, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, phảng phất như bị xe tải chạy nhanh đụng phải. Trong cơ thể sông quận biển gầm, lục phủ ngũ tạng giống như bị dịch chuyển. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà cường đại thế này, cường đại đến mức nàng cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả một chút lực đánh trả cũng đều không có. Tốc độ cũng hoàn toàn vượt qua cường hạn của người thường, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Phanh một tiếng, Bích Vân đào tử ngã trên mặt đất, đôi tay gắt gào che lại bụng mình, uốn lượn giống như con tôm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đầy mặt dữ tợn. Rồi sau đó, tay phải Lâm Thành vung lên, nháy mắt, mấy chục cây ngân châm dài ngắn không đồng nhất xuất hiện. Vèo một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, ngân châm nháy mắt hoàn toàn đi vào thân thể. Đối với việc nắm giữ lực đạo mà nói, Lâm Thành đã đạt tới một tình trạng xuất thần nhập hóa. Không nói mở to mắt, cho dù hắn nhắm mắt đều có thể tìm được những huyệt vị đó. Những huyệt vị đó chỉ là phong bế năng lực hành động của Bích Vân đạo tử, làm cho nàng không thể tự sát. Bằng không ở dưới đau đớn kịch liệt, rất có thể sẽ cắn lưỡi tự sát. Hiện tại, nàng liền một chút năng lực cử động cũng đều không có. Nếu nàng đã chết, đến lúc đó Gia Tử Phàm cũng sống không được. Lâm Thành đương nhiên không có khả năng để cho nàng chết. Ngay sau đó, Lâm Thành ngồi xổm xuống, vươn tay phải ở trên đầu Bích Vân đạo tử đo thử kích cỡ. Căn cứ trên y thư ghi lại, ở trên đầu người có một chỗ huyệt vị thập phần bí ẩn, tên là huyệt Long Đình. Lúc ấy tra tấn tên tà tu kia chính là đâm vào huyệt Long Đình. Huyệt vị này thập phần bí ẩn, hơn nữa ở thân thể mỗi người không giống nhau, vị trí nơi huyệt vị cũng không giống nhau, nhưng kích cỡ là giống nhau, chỉ cần đo đúng kích cỡ là có thể đâm trúng huyệt vị này. Lâm Thành đo kích cỡ huyệt Long Đình của Bích Vân đạo tử, sau đó cởi giày ra. Người muốn làm sao? Bích Vân đạo tử đột nhiên khẩn trương lên. Yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với ngươi, ngươi không thuộc gu của ta. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nói. Không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Thành tươi cười, nàng có một loại cảm giác sởn tóc gáy, nội tâm thế nhưng hiện ra một tia sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi bị Lâm Thành một quyền đả thương, nàng đã sớm chạy trốn. Liền tính không thể chạy trốn, cũng cùng Lâm Thành liều mạng. Nhưng hiện tại, trừ bỏ có thể nói chuyện, hoàn toàn không động đậy thân thể. Hơn nữa nàng phát hiện, hàm răng của mình căn bản không thể di động được vị trí. Vừa rồi ở vị trí nào, hiện tại liền ở vị trí đó. Muốn đem hàm răng khép lại đều không được. Thanh âm nói chuyện đều thay đổi, hơn nữa có nước miếng ở trong miệng chảy ra. Mà Lâm Thành sau khi ấn bàn chân của Bích Vân đạo tử một chút, lập tức đem một cây ngân châm dài 3 cm đâm vào trên đầu của Bích Vân đạo tử. Vị trí này chính là vị trí huyệt Long Đình mà vừa rồi Lâm Thành đã tính toán. Vừa cắm xuống, Bích Vân đạo tử tức khắc phát ra một thanh âm thống khổ tê tâm liệt phế, dọa cho Lâm Thành nhanh chóng lấy ra một tấm phủ cách âm dán ở trên tường. Thanh âm này thực sự là quá lớn, nếu cho nàng một cái loa, phòng trường có thể truyền khắp toàn bộ nội thành. Lúc ấy tà tu kia kiên trì rất lâu mới chịu thua, không biết Bích Vân đạo tử có thể kiên trì được bao lâu. Giờ phút này, hai mắt Bích Vân đạo tử trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra, trong mắt thậm chí bắt đầu tràn ngập tơ máu. Thân thể theo bản năng run rẩy, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, cả người thật giống như thừa nhận thống khổ lớn lao. Loại đau đớn này, người không thể hội qua căn bản không biết tư vị là gì. Đau quả thực làm cho người muốn chết, nhưng cố tình lại không chết được. Bích Vân đạo tử cũng nghĩ tới cắn lưỡi tự sát, nhưng hàm răng căn bản không nghe nàng sai sử. Ngay cả cắn lưỡi đều không được, căn bản là chết không được. Quá thống khổ, nàng thật sự chịu không nổi. Thời gian vài giây, nàng lập tức đối với Lâm Thành khóc nức nở, bởi vì đau đớn kịch liệt làm cho nàng không thể nói chuyện. Ngươi chuẩn bị trả lời vấn đề của ta chưa? Bích Vân đạo tử liều mạng gật đầu, nhẹ răng trợn mắt, hai mắt trừng thật lớn, bộ dáng làm cho người ta thập phần sợ hãi. Thấy Bích Vân đạo tử chịu thua, Lâm Thành đem ngân châm lấy ra ngoài. Ngay sau đó, Bích Vân đạo tử bắt đầu hít thở từng ngụm từng ngụm. Loại cảm giác vừa rồi kia thật sự là quá khó tiếp thu, so với chết còn đáng sợ hơn. Ánh mắt nhìn Lâm Thành đều mang theo sợ hãi. Lúc này trải qua, chú định sẽ lưu lại ở trong lòng Bích Vân đạo tử một vết sẹo không thể xóa nhòa. Nàng không nghĩ ra vì sao Lâm Thành đơn giản đâm nàng mấy châm như vậy, thế nhưng sẽ đau như thế. Nói đi, đem những điều mà người biết hết thảy nói ra. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nhìn Bích Vân đạo tử, có thể tìm đúng vị trí huyệt Long Đình, rất ít người có thể chịu đựng được. Cho dù là bản thân Lâm Thành cũng không dám bảo đảm, ở tình huống bị đâm vào huyệt Long Đình, có thể giữ được bí mật trong lòng. Nơi này là huyệt vị là mỗi người kinh sợ, loại huyệt vị này trái không được không có bao nhiêu người biết đến, nếu rơi vào trong tay người xấu, căn bản không thể tưởng tượng. Ta nói, ta đều nói, ta sẽ đem tất cả những điều ta biết đến đều nói cho ngươi. Bích Vân đạo tử thở ra một hơi, vội vàng mở miệng nói, sợ Lâm Thành sẽ lại đâm tới cho nàng một châm. Loại cảm giác này thể hội qua một lần, nàng không muốn thể hội lần thứ hai, chẳng sợ bán đứng chủ nhân cũng không tiếc. Huynh đệ ngươi ở trong tay chủ nhân ta, còn có xà yêu kia, chủ nhân ta ngươi hẳn là đã gặp qua, chính là hòa thượng lần trước ngươi tìm kia. Xà yêu không chỉ mang theo vận đen, hơn nữa nước mắt còn có thể làm cho người chết đi có hiện tượng xác chết vùng dậy, nhưng xà yêu sẽ không rơi lệ. Chủ nhân liền nghĩ đến loại cảm giác tê tâm liệt phế khi hắn trước kia bị vợ mình vứt bỏ, liền cố ý thả chạy xà yêu, làm xà yêu yêu một người bình thường, rồi lại đưa hai người bọn họ tách ra. Thử không khéo léo chính là xà yêu vậy mà lại yêu Dạ Tử Phàm. Dạ Tử Phàm còn cố tình cùng với người quan hệ thực tốt. Ta sợ người giết chết xà yêu, hủy diệt kế hoạch của chủ nhân, liền vẫn luôn viết thư tình cầu dẫn người, chuẩn bị đem người giết chết. Đáng tiếc người khinh thường nhìn lại đối với ta. Cuối cùng chủ nhân ra tay, an bài người đi tìm Dạ Tử Phàm gây phiền toái. Sau đó ở thời điểm Dạ Tử Phàm ra tay, hắn liền lợi dụng Dạ Tử Phàm đem người giết chết. làm cho Dạ Tử Phàm ngộ nhận là chính mình giết, càng là cho Dạ Tử Phàm dùng dược vật tính tình đại biến, lại làm ta giả trang là Dạ Tử Phàm đi giết người nơi nơi, tính tình hắn đại biến, lại cho rằng chính mình đã giết người, cuối cùng đem Xà Yêu vứt bỏ. Xà Yêu một lần nữa trở lại bên người chủ nhân, quả nhiên như chủ nhân mong muốn, chảy xuống nước mắt. Chủ nhân cũng đem Dạ Tử Phàm bắt lại. Từ đầu đến cuối, Xà Yêu cùng với Dạ Tử Phàm cũng không biết đây là chủ nhân an bài. Xà Yêu càng không biết Dạ Tử Phàm hiện tại ở trong tay chủ nhân. Được rồi, thực tốt. Năng lực bịa ra một câu chuyện xưa của người từ không tồi. Ta lại cho người một lần cơ hội cuối cùng. Lâm Thành nửa hít mắt, tựa như một con mãnh hổ đi săn, nhìn chăm chăm vào Bích Vân Đào Tử. Thật đúng là cho rằng hắn dễ lừa gạt sao? Thời điểm Bích Vân Đào Tử giả trang Dạ Tử Phàm đi giết người, Xà Yêu hẳn là còn không có rơi lệ đi. Thời gian đều không khớp, việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Bích Vân Đào Tử đang lừa hắn. Thật sự, ta không lừa gạt ngươi, những việc đó đều là sự thật. Còn có cái mật đạo này, bên trong đều là người mà chủ nhân mang đến cho ta. Những người này đều là chủ nhân đưa cho ta luyện tập. Từ khi ta có ký ức, mỗi ngày ta đều phải ở đó giết người. Những người này không biết chủ nhân lấy tới từ nơi nào. Người cho rằng ta nguyện ý giết người sao? Những đứa trẻ khác ngày lễ Tết có người nhà làm bạn, còn có món đồ chơi mình thích. Nhưng ta thì sao? Bề ngoài là một học sinh thành tích thực tốt, thực nghe lời, nhưng sau lưng bất quá chính là một cỗ máy giết người, một khối lạnh băng, không có chút tình cảm nào. Bích Vân Đào Tử đầy mặt dữ tợn, nói đến câu cuối cùng khan cả giọng. Nhưng Lâm Thành rõ ràng ở trong mắt Bích Vân Đào Tử bắt được một tia hoảng loạn. Tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng vẫn là trốn không được hai mắt của Lâm Thành. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Bích Vân Đào Tử thực tốt, với sau nói hẳn là sự thật, nhưng phía trước tuyệt đối là gạt người. Ông nói gà bà nói vịt, trăm ngàn chỗ hở. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, ngươi cũng không cần coi ta là kẻ ngốc. Lâm Thành đầy mặt âm trầm, trong tay lại tiếp tục xuất hiện một cây ngân châm. Hắn không có thương hại chút nào, đối đãi với loại người như Bích Vân Đào Tử này nhất định phải tàn nhẫn. Hắn trước sau nhớ rõ một câu, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Tuy rằng không dám giết nàng, nhưng làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong vẫn là có thể. Thấy Lâm Thành lấy ra ngân châm, trong mắt Bích Vân Đào Tử hiện lên một tia hoảng sợ. Không cần, không cần đâm ta, ta nói đều là sự thật. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có do dự, ngồi xổm xuống, tay trái ấn xuống bàn chân của Bích Vân Đào Tử, tiếp theo cầm lấy ngân châm nhắm ngay huyệt long đình của Bích Vân Đào Tử. Ta nói đừng đâm ta, không cần, ta vừa rồi đích xác đã lừa gạt ngươi. Thấy Lâm Thành lại muốn đâm nàng, đồng tử của Bích Vân Đào Tử co rụt lại, hồi tưởng lại loại đau đớn kịch liệt như vừa rồi, linh hồn nàng đều đang run lận. Vốn tưởng rằng có thể lừa dối được, ai biết Lâm Thành căn bản không tin. Nói đi, hy vọng lần này ngươi đừng gạt ta, bằng không liền tính ngươi muốn nói, đến lúc đó ta cũng không muốn biết. Lâm Thành đứng dậy, đem ngân châm thu hồi lại. Chủ nhân ta thật sự là tên hòa thượng mà lần trước các ngươi đã gặp được kia. Hắn cùng với Xà Yêu liên hợp lại hãm hại Dạ Tử Phàm, mục đích trên thực tế là vì đem Dạ Tử Phàm bồi dưỡng thành thi vương. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy ta giả trang Dạ Tử Phàm giết người, sau khi bọn họ chết đều sẽ có hiện tượng xác chết vùng dậy. Đó là bởi vì chủ nhân cho ta một loại thuốc, loại thuốc này được bôi ở trên dao, sau khi dùng dao giết người lại đưa trái tim bọn họ đào sống, liền dẫn tới xác chết vùng dậy. Thi thể có sức lực rất lớn, có thể so với cương thi, nhưng thực không nghe lời. Vì thế chủ nhân liền nghĩ đến bồi dưỡng một con thi vương, làm thi vương hiệu lệnh những thi thể đó, có đại quân thi thể, đến lúc đó chủ nhân sẽ có thể hùng bá thiên hạ. Nhưng bồi dưỡng một con thi vương nghe lời rất khó. Thực trùng hợp chính là chủ nhân phát hiện Dạ Tử Phàm có thể bồi dưỡng thành thi vương nghe lời. Ta còn nói, tại sao bốn cô thi thể kia lại có hiện tượng xác chết vùng dậy, cũng không có thi khí? Thì ra là bị các người động tay động chân dùng dược vật. Vì sao bốn cỗ thi thể này ngươi không có mang đi? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Lần này Bích Vân Đào Tử nói hẳn là sự thật, còn nói nước mắt Xà Yêu cái gì, có thể lừa cậu bé 3 tuổi nhưng không lừa được hắn. Bất quá hòa thượng là chủ mưu, có chút vượt qua dự đoán của Lâm Thành. Lúc trước hắn liền suy đoán hòa thượng có vấn đề, nhưng không nghĩ tới hòa thượng sẽ là chủ mưu. Mỗi người có nhóm máu, thân thể cũng có thể chất. Dạ Tử Phàm hẳn chính là loại thể chất sau khi biến thành thi vương sẽ nghe lời. Thật giống như thi vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1, sau khi biến thành thi vương sẽ nhát gan. Chỉ là Lâm Thành rất tò mò, vì sao Bích Vân Đào Tử không mang theo bốn cỗ thi thể kia? đây không phải là cố ý lưu lại cho hắn manh mối sao? Đây là chủ nhân an bài, nguyên nhân cụ thể ta không biết. Được rồi. Trong mắt Lâm Thành chợt lóe một tia hàn mang, không nói hai lời, một tay trực tiếp đem Bích Vân Đào Tử đánh cho hôn mê. Tiếp theo không có khách khí chút nào, nhấc lên Bích Vân Đào Tử, hàm răng sắc bén trực tiếp rào phá mạch máu trên cổ nàng. Máu tươi ấm áp không ngừng bị Lâm Thành hấp thu tiến vào trong thân thể của mình. Nếu hòa thượng muốn cho Dạ Tử Phàm biến thành thi vương, liền tính hắn giết Bích Vân Đào Tử, hòa thượng cũng không dám giết Dạ Tử Phàm. Muốn luyện chế thi vương, đầu tiên là phải làm trong lòng người đó tràn ngập lệ khí. Con người tồn tại vì tranh một hơi, mà thi là bởi vì sau khi chết có nhiều một hơi. Nguyên nhân hình thành cương thi và thi đều giống nhau, nhưng phẩm loại bất đồng. Trước tiên để Dạ Tử Phàm cho rằng chính mình giết người, làm tính tình đại biến, cuối cùng cùng với cha mẹ cãi nhau, bồi dưỡng lệ khí trong lòng. Dạ Tử Phàm chỉ mất tích thời gian mấy ngày, lệ khí còn chưa đủ, hòa thượng tuyệt đối sẽ không giết Dạ Tử Phàm. Nếu trước tiên giết chết, rất có thể không thành được thi, càng là vô pháp trở thành thi vương. Phía trước không biết nguyên nhân, không dám dễ dàng giết chết Bích Vân Đào Tử, hiện tại đã biết, giết cũng liền giết. Thực mau, Lâm Thành đem Bích Vân Đào Tử ném ở trên sàn nhà lạnh băng, hút máu tươi một người. Lâm Thành cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, tinh thần sáng láng, nhưng muốn đột phá đến hắc cường, một chút máu tươi này còn xa không đủ. Hiện tại liền chờ bắt được hòa thượng, cứu ra Dạ Tử Phàm, giúp hắn tẩy rửa tội danh. Giới của người thật sự không phải Dạ Tử Phàm giết, đầu sỏ gây tội chính là hòa thượng. Về phần Bích Vân Đào Tử, bất quá chỉ là một cỗ máy giết người của hòa thượng mà thôi, chỉ là dâu ria. Đang giết nhiều người như vậy, kẻ giết người cuối cùng sẽ bị người giết. Lâm Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, có thể hút máu, đồng thời còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn mật đạo trong phòng, trực tiếp đi vào. Mới vừa đi vào, mật đạo đen như mực nháy mắt sáng lên. Lâm Thành nhìn xuống, trên vách tường mật đạo có đèn cảm ứng. Mật đạo rất dài, nối thẳng đến dưới nền đất. Đại khái đi khoảng 5 phút, Lâm Thành nhìn đến phía dưới có từng cây cột sắt. Mỗi cây cột cao bằng một người, trên mỗi cây cột đều cột lấy một người. Có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn ra có hơn 30 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cắt yên hầu, đào rỗng trái tim mà chết. Ở trong đông đảo người chết, Lâm Thành đột nhiên phát hiện một khối thi thể hoàn hảo, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dáng người thực tốt, nhìn qua hẳn là mới khoảng 20 tuổi. Lâm Thành nhanh chóng đi ra phía trước, xem xét một chút, tức khắc có một trận kích động. Thân thể này đúng là loại người có thể bám vào thân thể. Qua 3 ngày nữa, Lý Tường cần thiết phải đi địa phủ, vốn tưởng rằng không có hy vọng, ai biết thế nhưng gặp được ở chỗ này. Còn là mỹ nữ trẻ tuổi, không thể không nói, người không nên chết, tùy tiện như thế nào đều chết không xong. Căn cứ Lâm Thành suy đoán, nữ nhân này là bị sống sờ sờ mà hù chết. Có câu nói rất đúng, sợ hãi đến hồn cũng chẳng còn. Những lời này cũng không phải chỉ là nói mà thôi, mà là tồn tại chân thật. Hồn phách không có, thân thể cũng liền mất đi động lực. Nữ nhân rõ ràng mới vừa chết không lâu, thân thể vẫn còn hơi ấm. Loại thi thể này bảo tồn không được bao lâu, không có linh hồn, thân thể sẽ chậm rãi hư thối. Cùng mượn xác hoàn hồn giống nhau, yêu cầu đưa tới một khối hồn phách hoàn chỉnh ở trong thi thể. Lâm Thành nghĩ đến lão thái bà lúc ấy gặp được. Bất quá lão thái bà là đem người ta giết chết, thân thể đã chịu thương tổn không thể khôi phục, đương nhiên sẽ bị hư thối. Nhưng khối thân thể này hoàn hảo vô khuyết, làm cho Lý Tường bám vào người không thể tốt hơn. Lâm Thành cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thân thể người có thể cho Lý Tường bám vào, cũng không biết là hắn vận khí tốt hay là Lý Tường vận khí tốt đây. Tóm lại, Lý Tường không cần đi địa phủ đầu thai, lại còn có thể trẻ thêm vài tuổi. Phía trước Lý Tường là thiếu phụ, thân thể này xác thật là thiếu nữ. Có được thân thể thiếu nữ, lại có một tâm hồn của một thiếu phụ, Lâm Thành không có do dự, trực tiếp lấy ra một tấm phù thu quỷ. Vèo một cái, Lý Tường từ trong phù thu quỷ bay ra. Đây là địa phủ sao? Nhìn tử thi bị trói và chung quanh trên cây cột sắt, đồng tử của Lý Tường co rụt lại, không khỏi tiến lại gần Lâm Thành. Địa phủ thì ra có hình dạng này, đầu trâu mặt ngựa, Diêm La Vương trong truyền thuyết đâu, còn có phán quan cùng mạnh bà đâu, không phải đi cầu nại hà sao? Hơn nữa Lâm Thành tại sao lại cũng ở địa phủ? Làm sao mà địa phủ sẽ đón nhận như thế? Hơn nữa trường hợp này quá đẫm máu, sẽ không phải là 18 tầng địa ngục dưới địa phủ chứ? Những người này, không đúng, những con quỷ này chẳng lẽ đều gặp được trừng phạt sao? Cũng không đúng, đó đều là thi thể, căn bản không phải hồn phách. nàng cũng không biết giờ phút này có phải tại địa phủ hay không. Giới cuộc nàng còn chưa có đi qua, hồn phách rời khỏi thân thể đã bị quỷ vương chụp tới. Nơi này là dương gian, địa phủ sao có thể có bộ dáng như thế? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Dương gian và những thi thể kia? Lý Tưởng đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt sợ hãi. Tuy rằng đã thành hồn phách, nhưng nàng vẫn như cũ giữ lại tính cách khi còn sống. Thấy cảnh tượng đẫm máu này, đương nhiên cũng sẽ sợ hãi. Giới cuộc nàng không phải lệ quỷ, tính cách không phát sinh biến hóa. Những người này đều là bị người khác giết, ta đem hung thủ giải quyết ngay tại chỗ rồi. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên đầy mặt ý cười nói. Cũng không biết là cô vận khí tốt hay là ta vận khí tốt, thân thể người mà cô cần để bám vào đã bị ta tìm được rồi. Chính là người này, vừa lòng không? Đối mặt nhiều thi thể như vậy, hơn nữa tử trạng khủng bố, cũng chỉ có Lâm Thành có thể cười ra được. Cũng đúng, giới cuộc Lâm Thành là cương thi, ngay cả cương thi đều không sợ, huống chi là tử thi. Những người này cũng là đời trước tạo nghiệt, đời này tới hoàn lại. Giới cuộc mệnh số của mỗi người đều có trời định, người nào nói thắng được trời đều là gạt người. Đây là thân thể người mà ta bám vào sao? Ta thật sự có thể bám vào trên người nàng sao? Lý Tưởng có chút kích động không kiềm chế được. Chỉ có người chết đi một lần mới minh bạch tồn tại là hạnh phúc cỡ nào. Vốn tưởng rằng không có cơ hội hoàn dương, nhưng hiện tại cơ hội đã tới. Đừng nói một cô bé 20 tuổi, chính là cụ ông 70-80 tuổi nàng cũng vừa lòng. Nàng có chút không thể tin tưởng, hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Nhưng hiện thực nói cho nàng, nàng không phải đang nằm mơ, đó là thật sự có thể hoàn dương. Lâm Thành khẳng định sẽ không nói giỡn đối với loại sự tình này. Khẳng định có thể, nhanh chóng bám vào người, nhân lúc cơ thể còn ấm. Lâm Thành thập phần chắc chắn gật đầu. Nếu loại thân thể này đều không thể bám vào, vậy thì không biết cái dạng gì mới có thể. Nếu đem khối thân thể này bán cho những thương nhân giàu có, tuyệt đối có thể bán ra với giá trên trời. Việc này đã không thể dùng tiền tài tới cân nhắc giá trị. Ta làm như thế nào bám vào người? Ta không biết bám vào người như thế nào. Tưởng tượng đến chính mình có thể hoàn dương, Lý Tưởng thập phần khẩn trương cùng với kích động. Nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Sợ vạn nhất không thể bám vào người thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó đang có hy vọng, nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Nàng thật sự không biết chính mình có thể thừa nhận loại cảm giác tựa như tàu lượn siêu tốc này hay không. Bám vào người cô cũng không biết sao? Cô hiện tại là một đoàn năng lượng giả thuyết, trực tiếp tiến vào thân thể nàng là được rồi. Giống như một căn nhà không có người, cô đi vào cư trú, đăng ký giấy chứng nhận, như vậy căn nhà này chính là của cô. Để ta thử xem. Lý Tưởng nghe xong, gấp không chờ nổi đi đến trước thi thể. Giờ phút này, bởi vì hồn phách đã biến mất, sắc mặt thân thể trở nên tái nhợt, trái tim cũng ngừng đập, máu cũng đã đọng lại. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, chờ lát nữa thi thể xuất hiện thật xấu, liền thật sự không thể bám vào người. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn không được thúc giục nói. Được rồi. Lý Tưởng gật đầu thật mạnh, hít sâu một hơi, trực tiếp chui vào trong thi thể. Lý Tưởng biến mất, thi thể cũng không có nhúc nhích. Giờ khắc này, Lâm Thành cũng không khỏi có chút khẩn trương. Giữa cuộc hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Căn cứ trong Mao Sơn dị lục ghi lại, loại thân thể này đích xác có thể cất chứa hồn phách, sau đó một lần nữa sống lại. Thật giống như quỷ bám vào người, tu hú chiếm tổ chim khách. Chỉ là thi thể này không có hồn phách nguyên bản, bên trong tổ không có chim khách. Tại sao còn không có phản ứng? Lâm Thành nhíu nhíu mày, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Tường thị. Vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề? Lâm Thành không khỏi lo lắng sốt ruột. Theo lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút qua đi, Lâm Thành đã có chút đứng ngồi không yên, đang chuẩn bị đi lên xem xét. Đột nhiên phát hiện sắc mặt nữ nhân xuất hiện một tia huyết sắc. Ngay sau đó trái tim hữu lực nhảy lên, máu tươi trong cơ thể cũng bắt đầu lưu động. Lâm Thành. Bất thình lình, nữ nhân mở ra hai mắt, có chút cứng đờ nhìn Lâm Thành nói. Thành công, ta liền nói sẽ không có vấn đề mà. Nhìn thấy nữ nhân sống lại, hơn nữa gọi ra tên của hắn, Lâm Thành nháy mắt liền thực kích động lên. Hiện tại Lý Tưởng mới bám vào người, còn không phải rất quen thuộc khối thân thể này, nói chuyện cứng đờ là thực bình thường. Quen thuộc một khối thân thể không thuộc về chính mình là yêu cầu cả một quá trình. Lâm Thành lập tức nhanh chóng đem Lý Tưởng buông ra. Kết quả Lý Tưởng căn bản đứng không vững, thẳng tắp ngã vào trong lồng ngực của Lâm Thành. Hiện tại cô đừng vội đi, thích ứng một chút thân thể mới. Tới, trước tiên bước ra bước đầu tiên. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không bị ngã. Lâm Thành đỡ Lý Tường, cẩn thận dạy dỗ nàng thích ứng với thân thể mới. Sắc mặt Lý Tường hơi hơi phiếm hồng, trong lòng ấm áp, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía Lâm Thành. Phía trước nàng liền đối với Lâm Thành có ý tứ, bị bản lĩnh của Lâm Thành thuyết phục. Giờ phút này nàng phát hiện chính mình đã yêu Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành vậy mà có một loại cảm giác tim đập gia tốc, thực thẹn thùng. Hơn nữa được sống lại cảm giác thật tốt. Chỉ là trường hợp này quá kinh khủng, nếu như ở một hoàn cảnh duyên dáng trong công viên thì tốt rồi. Đúng vậy, chính là như vậy. Cô trước tiên bám vào tường đi ra ngoài, ta đem những thi thể này xử lý. Lâm Thành đem Lý Tường đưa đến ven tường. Giữa cục vốn dĩ liền biết đi đường, hơi thích ứng một chút là được. Hiện tại bám vào tường đi lại đã không có vấn đề, chờ lát nữa hẳn là liền không cần bám vào tường, có thể hành tẩu tự nhiên. Sau khi Lý Tường tránh ra, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, trực tiếp đem những thi thể đó đều thiêu hủy. Nơi này là dưới nền đất, cũng không sợ bị người ngoài phát hiện. Nếu hắn không đoán sai, những thi thể đó hòa thượng tuyệt đối sẽ mang đi, sau đó dùng dược vật làm những xác chết này vùng dậy. Hắn cùng Lâm Thành giống nhau, đều muốn xây dựng một đại quân, nhưng mục đích của hai người liền đi ngược lại. Không thiêu hủy những thi thể này, chẳng lẽ để lại cho hoàn thượng làm bọn chúng xác chết vùng dậy sao? Lúc này có thể là cảm ứng được động tĩnh trong phòng, con chó mực trong sân bắt đầu sủa như điên, tiếng kêu thực dồn dập, thật giống như có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Không thể không nói, động vật có đôi khi đích xác có thể cảm ứng được đồ vật mà người không thể cảm ứng được. Sau khi Lâm Thành ở tại chỗ nhìn thi thể thiêu hủy, lúc này mới đi ra khỏi mật đạo, đi vào trong phòng. Giờ phút này Lý Tường đã hoàn toàn thích ứng một khối thân thể mới này, cũng không biết thân nhân của thân thể này ở nơi nào. Nếu là người ở thành phố Dương Thành, vì thân nhân của nàng nhìn thấy, như thế sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Thuyền nến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ thân nhân của thân thể này phát hiện sẽ tới suy xét vấn đề này. Lâm Thành, lần này thật sự cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta một lần cơ hội trọng sinh, không có gì báo đáp, không bằng ta lấy thân báo đáp đi. Tôi đã có bạn gái, không cần báo đáp cái gì, cơ hội chỉ có một lần, về sau hãy quý trọng lấy. Yên tâm, ta biết rồi. Lý Tường đề mặt trịnh trọng bảo đảm đối với Lâm Thành. Nàng không muốn chết thêm một lần, đã chết một lần liền biết rõ tồn tại là thực hạnh phúc, đặc biệt là hô hấp không khí mới mẻ, loại cảm giác này quá mỹ diệu, vẫn là làm người sẽ tốt. Về phần Lâm Thành cự tuyệt nàng lấy thân báo đáp, Lý Tường cũng không để ý. Nàng biết nam nhân ưu tú giống như Lâm Thành cũng chỉ có Chu Hình cùng với Diệp Uyển Nhi có thể xứng đôi, nàng chỉ là một người tầm thường, trăm năm sau hóa thành một đống xương khô. Thân thể có thích ứng không? Lâm Thành nhìn Lý Tường hỏi. Thích ứng, thân thể này có tính mềm dẻo rất mạnh, ngươi xem. Nói xong Lý Tường nâng lên chân phải, trực tiếp dán ở trên mặt chính mình. Nhìn dáng vẻ chủ nhân của thân thể này đã luyện tập yoga, giới của người thường rất ít có thể đem chân dán ở trên mặt. Nhìn thấy tư thế của Lý Tường giờ phút này, Lâm Thành có chút miệng khô lưỡi khô. Mềm dẻo đích xác thực tốt, có thể giải khóa rất nhiều tư thế. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhanh chóng lắc lắc đầu, nhìn không được mở miệng nói. Nếu thích ứng rồi chúng ta đi thôi. Được. Lý Tường gật đầu, đi theo phía sau Lâm Thành. Lâm Thành giao phó một chút cho Bích Vân đào tử đã biến thành cương thi, để nó ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Tiếp theo mới mang theo Lý Tường đi vào sân thượng, sau đó ôm thân hình mềm mại của Lý Tường, nhảy xuống, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Được rồi, hiện tại cô hãy về nhà mình trước, có việc gì gọi điện thoại cho tôi còn có việc cần xử lý. Lâm Thành buông Lý Tường ra, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói. Được, chính ngươi cẩn thận một chút, nói cho ngươi một bí mật. Vừa rồi ta phát hiện, thân thể này vẫn còn có lần đầu tiên. Lâm Thành nháy mắt nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Đây là đang câu dẫn hắn sao? Không hổ là thiếu phụ, lá gan thật lớn, cái gì cũng đều dám nói. Nhưng xem dung mạo của nàng, rõ ràng chính là một thiếu nữ. Còn đừng nói, loại nữ nhân này đối với nam nhân có lực hấp dẫn rất lớn. Bề ngoài là quả táo ngây ngô, trên thực tế nội tâm đã thành quả đào chín đỏ. Chính cô hãy cẩn thận một chút, ta đi trước. Lâm Thành dừng một chút, mặt không biểu tình nhìn Lý Tường, tiếp theo hai chân phát lực, trực tiếp bắn nhanh rời đi. Lý Tường à Lý Tường, ngươi đều đã làm mẹ rồi, vậy mà ngay cả liền một thiếu niên nhỏ hơn chính mình vài tuổi cũng đều không buông tha. Sau khi Lâm Thành rời đi, Lý Tường lâm vào trầm tư. Đã làm mẹ thì như thế nào, thích hắn liền theo đuổi hắn, huống hồ ngươi hiện tại đã không phải là Lý Tường trước kia. Nghĩ nghĩ, một trận âm phong thổi tới, làm cho thân thể Lý Tưởng run run. Nháy mắt nhớ tới trường hợp kinh khủng vừa rồi, tim đột nhiên đập ra tốc, lập tức bước nhanh rời đi. Giờ phút này, Lâm Thành rời khỏi thôn, trực tiếp ở trên đường bắt một chiếc xe taxi, phải trả hơn 300 đồng mới làm cho tài xế đưa hắn đi thành phố Tùng Sơn. Tới thành phố Tùng Sơn rồi, lại phải dùng 100 đồng đi vào chân núi chỗ hòa thượng. Lúc ấy, ở thành phố Tùng Sơn gặp được tài xế kia, chính là dẫn bọn họ tới nơi này. Những căn nhà lụp sụp bên cạnh chính là quê quán của tài xế. Lâm Thành đã tới một lần, thật vẫn nhớ rõ ràng, giới cuộc cũng không có đi qua thời gian bao lâu. Bảo tài xế ở chỗ này chờ, hắn trực tiếp liền chạy tới trên núi. Thấy Lâm Thành lên núi hoang, tài xế taxi vốn dĩ đáp ứng Lâm Thành chờ hắn xuống dưới, tức khắc nhanh chóng quay đầu, nhấn ga rời đi. Tài xế làm đêm đều thực mê tín. Lâm Thành đã hơn nửa đêm tới loại núi hoang đất hoang này, không thể nói chuẩn là người hay quỷ. Thời điểm vừa rồi lái xe, hắn liền cảm thấy Lâm Thành quái dị, bảo hắn ở tại nơi chim không thèm ỉa này chờ sao. Hắn lại không ngốc, kiếm ít đi một chút đều không có việc gì, không cần phải mạo hiểm như vậy. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, thời gian không bao lâu liền tới trước ngôi miếu kia. Nhìn ngôi miếu vỡ nát tràn đầy mạng nhện, sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn trầm xuống. Xem ra Bích Vân đạo tử không có lừa hắn, hòa thượng thật sự là chủ mưu. Lần trước tới nơi này, ngôi miếu tuy rằng cũ nát nhưng cũng không đến mức bị sập, thậm chí kết đầy mạng nhện thế này. Thời gian mới bao lâu, ngôi miếu đổ không nói, lại còn khắp nơi là mạng nhện, thực rõ ràng đã hoang phế mấy chục năm. Xung quanh đều là cỏ dại, vườn rau cũng không thấy. Phía trước nhìn thấy đều là ảo giác sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hòa thượng thi triển ảo giác vậy mà có thể che giấu hai mắt của hắn, làm cho hắn phát hiện không được, xem ra đích xác rất lợi hại. Phía trước cùng mình giao thủ, hẳn là không có dùng ra toàn lực. Nhìn tới bốn phía, Lâm Thành bỗng nhiên chụp đầu của mình, hắn đột nhiên quên hỏi Bích Vân đạo tử, hòa thượng ẩn giấu ở nơi nào. Mẹ nó, lúc ấy tại sao liền đem nàng cắn chết? Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, hiện tại hoàn toàn không biết hòa thượng ở nơi nào, còn kéo dài thời gian, đến lúc đó Gia Tử Phàm đều sẽ bị hắn hại chết. Nhưng đi tìm, lại không biết tìm từ đâu, địa cầu lớn như vậy, muốn tìm một người, lại còn là người thực sự có bản lĩnh, khó, thật sự rất khó. Tử Phàm, hy vọng cậu sẽ không có việc gì, không phải tôi không giúp cậu, mà là thật sự không tìm thấy cậu. Lâm Thành đầy mặt bất đắc dĩ, tất cả đồ vật dính lên khí tức của Gia Tử Phàm đều bị dọn đi hoặc là thiêu hủy, ngay cả người duy nhất biết hòa thượng ở nơi nào cũng bị hắn giết. Bất quá dựa theo trình độ giảo hoạt của hòa thượng, hơn phân nửa Bích Vân đạo tử cũng không biết, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Nếu Gia Tử Phàm không nên chết, liền tính Lâm Thành không đi tìm, hắn cũng sẽ tự mình xuất hiện. Hơi hơi thở dài, Lâm Thành trực tiếp quay đầu rời đi. Giết Bích Vân đạo tử, chuyện này thật sự là hắn không có suy xét rõ ràng. Bất quá giết đều đã giết, hiện tại hối hận cũng đã vô dụng. Người đều biến thành cương thi, cũng không có khả năng sống lại. Đều nói người xui xẻo uống nước lạnh đều sẽ bị mắc kẽ răng. Trở lại chân núi, Lâm Thành phát hiện tài xế đã không thấy. Không cần đoán cũng biết, tài xế khẳng định là bởi vì sợ hãi. Không có biện pháp, nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Thân là lục nhãn cương thi, lại là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, tốc độ của Lâm Thành không thể chậm hơn so với xe, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Giữa cuộc hắn có thể đi thẳng tắp. Lâm Thành ở trên núi tựa như quỷ ảnh, chợt lóe lướt qua, cuồng phong gào thét bên tai, dùng tốc độ cao nhất chạy đại khái khoảng nửa giờ, đi vào bên cạnh nội thành thành phố Tùng Sơn. Phòng ốc nơi này dần dần nhiều lên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người đi lại trên đường. Người này đang tìm chết sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy một vị trung niên ở bên cạnh đường. Ở bên người trung niên có một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, dùng đầu liều mạng đập vào trên cột điện bên cạnh. Lệ quỷ này hẳn là bị đâm vào cột điện này chết, chứa đựng oán khí mãnh liệt, hóa thành lệ quỷ, sau đó ở chỗ này lặp lại động tác tử vong lúc trước, mục đích chính là hy vọng có người có thể nhìn thấy nó, sau đó tiến lên ngăn cản, như vậy là nó có thể kéo được một cái đệm lưng. Mà trung niên rõ ràng nhìn thấy nó, nếu nhìn thấy nó đại biểu khoảng cách đến cái chết của trung niên kia không xa. Xung quanh cũng thỉnh thoảng có người đi đường, bọn họ sôi nổi kỳ quái nhìn trung niên. Ở trong mắt bọn họ, trung niên chính là một người bệnh tâm thần, lẩm bẩm lầu bầu một mình. Giữa cổ bọn họ nhìn không thấy lệ quỷ này. Huynh đệ, ngươi có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát sao? Đừng đâm tới nữa, còn đâm nữa ngươi liền sẽ chết. Trung niên đầy mặt lo lắng nhìn lệ quỷ nói. Giờ phút này, lệ quỷ ở trên cột điện đâm vỡ đầu chảy máu, máu tươi chói mắt theo cột điện lưu trên mặt đất, thậm chí thì trên trán đều bị đâm rách, nhưng nó phảng phất không cảm thấy được đau đớn, hai mắt vô thần tiếp tục va chạm vào cột điện. Đương nhiên, những máu tươi đó tất cả đều là lệ quỷ huyễn hóa ra tới, mục đích chính là khiến cho Trung niên chú ý, làm Trung niên đến kéo nó. Nếu kéo nó liền lập tức hại chết Trung niên. Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Đừng đâm nữa. Thấy mềm mỏng là vô dụng, Trung niên trực tiếp mạnh bạo, ánh mắt sắc bén hét lớn một tiếng. Bệnh tâm thần. Một nữ nhân qua đường đột nhiên xoay người nhìn Trung niên nói. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Trung niên đang cùng nàng nói chuyện, vừa thấy mới biết được gia hỏa này vậy mà đối với cột điện nói chuyện. Trời đã khuya làm cho nàng khiếp hoàng, còn nói cột điện là bệnh tâm thần, hay mới thật sự là bệnh tâm thần đi. Đầu óc có vấn đề, buổi tối ra tới dọa người. Mỹ nữ, cô mau tới khuyên nhủ hắn, hắn đều sắp đâm chết rồi, các người tại sao lại máu lạnh như vậy? Người có bệnh sao? Nơi này nào có người? Cút đi, bớt hù dọa lão nương đi. Có phải lại đang quay TikTok gì hay không? Muốn em lão nương làm cho cười sao? Nữ nhân trực tiếp mắng to đối với Trung niên, không có khách khí chút nào. Vốn dĩ chính là buổi tối, lại là một mình, nàng thật đúng là bị Trung niên nói làm cho sợ hãi. Ngoại trừ cột điện chỉ có hai người bọn họ, nào còn có người khác? Đây không phải người, chẳng lẽ là quỷ hay sao? Không khuyên người ta liền thôi, cô cũng không cần làm bộ nhìn không thấy. Chẳng lẽ còn muốn làm ta sợ sao? Trung niên cười lạnh, hắn cho rằng nữ nhân kia mới là hù dọa hắn. Một người còn sống ở chỗ này đâm cột điện ầm ầm, vậy mà nàng nhìn không thấy, đây không phải cố ý hù dọa hắn thì là cái gì? Cô nương, nhanh chóng đi thôi, hắn không phải bệnh tâm thần, chính là bị quỷ ám. Lúc này, một lão bà xách theo giỏ rau đi tới, nhìn không được lôi kéo nữ nhân, đầy mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi từ thật ra nghe được hai người cãi nhau, nói có người đâm vào cột điện sắp chết, nhưng nơi này đích xác không có ai. Người này có bệnh. Nữ nhân nói một tiếng, tiếp theo bước nhanh rời đi. Lão bà nhìn Trung niên, thở dài, cũng đi theo rời đi. Không phải, một người còn sống ở chỗ này, vì sao bọn họ không nhìn thấy được? Giờ khắc này, nội tâm Trung niên có chút sợ hãi. Người đầu tiên nói nhìn không thấy, người thứ hai cũng nói nhìn không thấy. Phía trước đi ngang qua vài người giống như cũng nhìn không thấy. Dựa theo đạo lý, những người này không phải nên tới xem náo nhiệt sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không phải người? Trung niên hung hăng nuốt nước miếng, cảm thấy khó có thể tin được. Nhìn nam tử đâm đến sắp chết, Trung niên cắn chặt răng, căng ra đầu ôm chặt nam tử. Huynh đệ, ngươi đừng đụng nữa, liền tính là quỷ đâm như vậy cũng sẽ chết. Có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tìm cái chết đây? Ngẫm lại chuyện mà ngươi cảm thấy vui vẻ không được sao? Quỷ là đâm không chết. Lúc này, nam tử vẫn luôn đâm đầu vào cột điện, giữa cuồng mở miệng. Thanh âm có chút nặng nề cùng với khàn khàn, có vẻ thứ không bình thường. Ngay sau đó, Trung niên cảm giác cả người rét run. Tiếp theo, hai mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ, trong cổ họng phát ra thanh âm nghẹn ngào, hai chân liều mạng run rẩy. Chỉ thấy đầu của nam tử, thế nhưng vi phạm quy tắc của thường nhân, từ mặt trước chuyển tới mặt sau, trợn mắt nhìn hắn. Cái trán đã bị vỡ ra, máu tươi chảy ròng, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt tái nhợt của hắn. Ngươi cảm thấy quỷ sẽ bị đâm chết sao? Nam tử lại tiếp tục mở miệng, trên mặt mang theo tươi cười quỷ dị. Vài một tiếng, ngay sau đó, lệ quỷ không cho Trung niên cơ hội nói chuyện, trực tiếp duỗi tay đè lại đầu Trung niên, hung hăng đập vào trên cột điện. Vành một tiếng, thân thể Trung niên vô lực ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy một chút liền không hề nhúc nhích, trên mặt còn vẫn duy trì bộ dáng hoảng sợ vừa rồi, nhìn qua thật giống như bị sống sờ sờ hù chết, mà không phải là bị đâm chết. Máu tươi chói mắt chảy đầy đất, giờ phút này máu đó mới là máu thật, vừa rồi máu của lệ quỷ đều là biến ảo mà thôi. Lâm Thành đứng ở nơi xa đạm mạc nhìn hết thảy những việc này, không có ra tay, càng không có thương hại, thực đạm nhiên. Ầm ầm ầm, sau khi giết chết Trung Điền, Lâm Thành phát hiện lệ quỷ này vậy mà lại bắt đầu đâm cột điện. Nếu có người đi ngang qua nơi này nhìn thấy nó, lại tiếp xúc đối với nó, kết cục sẽ cùng với Trung Điền giống nhau. Giống loại lệ quỷ này, lặp lại cảnh tượng tử vong lúc trước có rất nhiều. Nếu không phải có Âm Dương Nhãn hoặc là cậu bé, còn có người sắp chết là nhìn không thấy được. Đương nhiên có thể khai thiên nhãn làm cho người thường nhìn thấy, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn chúng, nếu tiếp xúc liền sẽ bị lệ quỷ cuốn lấy, đem người này hại chết. Nếu nhìn không thấy, liền thấy người ở bên người nó ngủ một đêm đều sẽ không có bất luận chuyện gì. Loại này đúng là quỷ hồi hình bên trong lệ quỷ. Mỗi một chủng loại lệ quỷ, phương thức bọn chúng hại người đều bất đồng, nhưng đại bộ phận đều là oán quỷ, lệ quỷ. Loại quỷ này ngày đầu thất sẽ trở về báo thù, gặp người liền muốn giết chết. Lâm Thành nhìn trong chốc lát, cảm giác vô vị, nhấc chân rời đi. Nhưng đi không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác bên người thổi qua một trận quỷ khí. Ngay sau đó, liền nhìn thấy quỷ hồi hình vừa rồi đang đập mạnh vào một cái cây ở cách hắn không xa. Mẹ nó, đây là chuẩn bị sinh dập ta sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, cảm thấy có chút buồn cười, cũng không có để ở trong lòng. Một con quỷ binh muốn có chủ ý đánh hắn, đấy không phải là tìm chết sao? Không để ý đến nó, Lâm Thành làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng quỷ hồi hình thật giống như theo dõi hắn, vẫn luôn đi theo hắn, thấy đồ vật liền đụng phải. Lâm Thành dừng lại bước chân, khoanh đôi tay, đầy mặt ý cười nhìn quỷ hồi hình. Quỷ hồi hình lại tiếp tục đâm vào một chiếc xe lu ở bên cạnh đường. Chiếc xe lu nặng mấy chục tấn, bị nó đâm cho tràn đầy máu tươi. Cố lên, đúng rồi, chính là như vậy, dùng sức đâm đi. 1, 2, 3, đâm đi. Lâm Thành đứng ở bên cạnh đầy mặt ý cười cổ vũ cho quỷ hồi hình. Còn đừng nói, quỷ hồi hình đâm càng thêm ra sức. Qua đại khái 10 phút, quỷ hồi hình ngừng lại, xoay người, hung hăng nhìn Lâm Thành, đầy mặt dữ tợn rời đi. Trở về, còn chưa bảo ngươi dừng, liền tiếp tục đâm cho ta. Thấy quỷ hồi hình rời đi, sắc mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.